Bám đùi thụ chính trà xanh liền bị thụ chính và bọn kia đè. Chương 75, giải quyết bạo lực học đường 2. Góc truyện audio.com. Sáng ngày hôm sau, Ngọc Thanh Tâm bộ dạng sưng mắt do khóc quá nhiều mà bước xuống giường mò vào nhà vệ sinh để tắm rửa thay đồ. Lẫn đánh răng, cạch, tiếng cửa phòng tắm mở ra. Thanh Tâm bộ dạng như cũ ngồi xuống ghế mà soi gương. Thanh Tâm, chết rồi, sưng như vậy thì làm sao mà nhìn thấy bài học đây? ... Này thì mày khóc cho cố vô rồi giờ vác cái mặt ra đường như thế này đây. Đinh dong, tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Thanh Tâm. Và Thanh Tâm cũng nhanh chóng chạy xuống mở cửa ra xem ai tới. Thì ngạc nhiên thay đó chính là Gia Nhi cùng những con người giấm nồng nào đó mình gặp hôm qua và nói. Thanh Tâm, Gia Nhi, cậu, sao cậu biết được nhà tớ mà tới đây vậy? Còn mọi người nữa sao tập hợp đông đủ quá vậy? Câu hỏi Thanh Tâm vừa dứt đi. Tiếng trả lời của bọn họ lại thay phiên nhau vang lên. Lệ Phong, à là bọn anh đã hỏi thầy hiệu trưởng nhà của em đấy. Dạ Huyết, nào ngờ ông ta chỉ đúng địa chỉ thật. Ngọc Thanh Tâm lẫn Trần Gia Nhi vô cùng khó hiểu câu nói của Dạ Huyết mà đồng thanh nói. Chỉ địa chỉ đúng là có ý gì vậy ạ? Tiếp đó bầu không khí yên lặng đến lạ, khiến cho cái đám đực dựa nào đó khó xử vô cùng. Mãi cho đến khi Thanh Tâm lên tiếng cắt đứt không khí khó xử ấy thì mọi chuyện trở lại bình thường. Thanh Tâm, mà mọi người đến đây có chuyện gì không ạ? Gia Nhi lên tiếng. Sao, đến dù bạn mình đi học chung cũng cần có một cái lý do chính đáng sao? Thanh Tâm. Hà, bạn, cậu, cậu vậy mà làm bạn với tớ sao? Chẳng phải tớ đã n. Chưa kịp nói xong Thu Nguyệt đã ngắt lời đi nói thay Gia Nhi. Thu Nguyệt lạnh lùng nói. Sao, chẳng phải lúc gặp nhau em trai? Vợ, tôi có nói là sẽ làm bạn với cậu mà đúng không? Sương Băng lại lạnh lùng. Nói chỉ cho nó nhiều. Im lặng đi theo Gia Nhi là được. Đi thôi kẻo trễ, Thanh Tâm rất nhanh mà gật đầu cái rụp, vội vàng đóng cửa đi theo sau lưng bọn họ. Đặc biệt là luôn được Gia Nhi kè theo khiến cho những hủ giấm vỡ hết lần này đến lần khác. Thanh Tâm nội tâm, Gia Nhi à, cậu nên giữ khoảng cách với tớ đi. Tớ không thở nổi bởi trợ giấm nguyên chất đâu tha. Chẳng mấy chốc họ đã thành công tới trường, nhưng đâu có dễ như vậy. Bọn cá biệt nào đó đã chờ sẵn Thanh Tâm trước cổng trường cùng với nắm đấm lẫn những cú đá đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp tục chuỗi ngày như cũ. Nào ngờ Thanh Tâm lại đi với cái đám hôm qua. Tên cá biệt một, này bọn mày, làm cái đờ, gì vậy? Lại dám xen vào chuyện của bọn tao nữa hả? Nhật giả, ấy, ăn nói cho đàng hoàng đi chứ bạn ơi. Mình là người có ăn có học mà. Tinh Nguyên, đúng đó, đều là người có gia giáo cả. Sao bạn lại nói những lời thiên về thô tục như vậy chứ? Nguyệt Quang, uổng công cha mẹ bạn tốn một mớ tiền cho bạn ăn học thành người. Tên cá biệt 505, CSM, mày. Mày là cái thá gì mà dám dạy đời bọn tao? Còn mày Ngọc Thanh Tâm qua đây cho bọn tao. Tên cá biệt 292. Bọn tao và mày còn có chuyện chưa giải quyết xong đâu. Thanh Tâm chuẩn bị đi nhưng lại bị Gia Nhi kéo lại. Để ra sau lưng mình vênh mặt nói. Gia Nhi, đây là cái trường học chứ không phải nơi mà bọn mày muốn làm gì thì làm. Học không lo học, suốt ngày tụ tập ăn chơi. Tưởng vậy là hay lắm hả? Cách trường,